Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bóc, Độc Cô Kinh Vân một cái nắm Độc Cô Thanh bả vai, kích động hỏi. Hoàng thú vương giả, người chắc chắn. Ừ, Độc Cô Thanh bả vai bị đau, nhưng vẫn gật đầu một cái, nói, ừ, 70-80% hẳn là, sẽ không sai. Hoàng thú vương giả, hoàng thú vương giả, lại là hoàng thú vương giả. Vậy Độc Cô Kinh Vân hoàn toàn kích động, trong ánh mắt hiện ra nồng nặc tham lam ánh sáng, phất ống tay áo một cái, nói, đi. Mang ta đi xem. Thành tựu Độc Cô gia cụ già, hắn dĩ nhiên rõ ràng hơn một đầu hoang thú vương giả đối với bọn họ 10 gia tộc lớn mà nói, ý vị như thế nào? Nghĩ tới đây, hắn trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn và cười nhạt. Nguyên bản còn không muốn đối với ngươi ra tay, bây giờ nhìn lại thật là ý trời như vậy sao? Độc Cô Kinh Vân lẩm bẩm nói, đột nhiên, một người cuống quýt xông vào. Đại nhân, việc lớn không xong. Hoảng sợ cái gì, đại sự gì không xong? Độc Cô Kinh Vân ánh mắt đông lại một cái, lạnh lùng nói. Đại nhân, Hoàn Liệt thiếu gia bị người giết, hung thủ là Xanh Lơ tiểu thư mang tới người nọ run rẩy nói. Cái gì, vậy Độc Cô Kinh Vân ánh mắt đông lại một cái, trong ánh mắt tràn ra cuồng nộ sắc thái. Độc Cô Hoàn Liệt là hắn nhất cưng chiều hậu bối, bị hắn ký thác kỳ vọng rất lớn, Trần Phi, lại có thể đem hắn giết đi. Hắn lại giết Độc Cô Hoàn Liệt. Nghe vậy Độc Cô Thanh cũng là ngẩn người, chợt than nhẹ một tiếng, rõ ràng lần này bọn họ Độc Cô gia là cùng Trần Phi hoàn toàn nháo vạch. Muốn xé rách ra mặt. Bất quá, không biết tại sao, nàng trong lòng nhưng càng ngày càng bất an. Đây là vậy Độc Cô Kinh Vân sắc mặt xanh mét bóp nát một cái ngọc giản. Chỉ chốc lát sau. Vèo, vèo. Hai đạo tản ra khí tức kinh khủng bóng người trước sau đến. Một vị trong đó cùng Độc Cô Kinh Vân lại 7-8 phần tương tự ông già rơi xuống thiên khung, không nhịn được hướng Độc Cô Kinh Vân nói, Độc Cô Kinh Vân ngươi bảo chúng ta tới làm gì? Hồ Tiểu Thanh mà cũng ở đây, ngươi không phải. Trở về liền tốt, ha ha. Gặp qua 10 ông chú ba thập thất ra ra, Độc Cô Thanh vội vàng hướng người nọ, còn có một món khác bóng người khom người. Cái này hai người không phải người khác, chính là Độc Cô gia cái này dài hạt đảo chi nhánh hai người khác huyền thiên vị đỉnh cấp nhân vật. Độc Cô Thiên Minh, Độc Cô Huyết Dạ. Một món khác bóng người, hắn là Độc Cô Huyết Dạ, hắn nhìn Độc Cô Thanh cưng chiều cười nói, vốn là ta và Thiên Minh lão đầu cũng muốn đi yêu hải bên trong tìm các ngươi, bất quá trở về liền tốt. Được rồi, cũng tới đây. Đây là, một đạo lạnh lùng quát chói tai tiếng truyền tới, là vậy Độc Cô Kinh Vân. Nghe vậy, Độc Cô Thiên Minh cùng với Độc Cô Huyết Dạ cũng cau mày. 11 trưởng lão, xảy ra chuyện gì sao? Độc Cô Huyết Dạ hướng Độc Cô Kinh Vân nói. Hoàn Liệt chết, Độc Cô Kinh Vân mặt âm trầm nói. Cái gì, vậy Độc Cô Thiên Minh ánh mắt co rúm một cái, giận như vậy nói, ai làm? Ta đi giết cả nhà hắn. Là một cái không biết lai lịch huyền thiên vị đỉnh cấp người. Độc Cô Kinh Vân mặt âm trầm, nói. Cái gì, Độc Cô Huyết Dạ, Độc Cô Thiên Minh sắc mặt đổi một cái. Còn nữa, người nọ ở yêu hải thu phục một đầu huyền thiên vị yêu vương cấp hoang thú, nhưng Thanh Nhi nói con yêu thú kia là một đầu hoang thú vương giả. Độc Cô Kinh Vân rốt cuộc đem chuyện trọng yếu nhất nói ra. Nhất thời, vậy Độc Cô Thiên Minh cùng với Độc Cô Huyết Dạ cùng ánh mắt hung hăng rụt một cái, rung động đến. Hoang thú vương giả. Độc Cô Thiên Minh, Độc Cô Huyết Dạ ánh mắt cũng hướng Độc Cô Thanh quên đi kích động run rẩy nói, Thanh Nhi, là thật sao? Độc Cô Thanh do dự một chút gật đầu nói, 10 ông chú ba thập thất ra ra là thật vậy hoang thú hẳn là một đầu hoang thú vương giả, không rời 10. Vậy còn chờ gì, đi thôi, đây chính là hoang thú vương giả, lần này chúng ta Độc Cô gia muốn phát. Độc Cô Thiên Minh nhất thời quát to một tiếng, mặt đầy tham lam nói. Hắn bây giờ, đã là biết Độc Cô Kinh Vân gọi bọn họ tới mục đích. Một đầu hoang thú vương giả, bọn họ Độc Cô gia không thể nào biết thả qua. Đế Tinh Vương kiếm mang theo không? Đem nó mang theo, để ngừa vạn nhất, Độc Cô Kinh Vân lạnh lùng nói. Yên tâm đi, vật này ta tùy thời cũng mang ở trên người. Độc Cô Thiên Minh âm u cười một tiếng, đưa tay một chiêu, một chuôi tràn đầy khí tức uy nghiêm đế tinh kiếm liền xuất hiện ở trong tay hắn, thả ra kinh khủng hơi thở. Đế Tinh Vương kiếm, là bọn họ Độc Cô gia lão tổ tự mình bước lên vậy trung ương núi yêu vực đỉnh núi, lấy tinh không chi thiết cầu khẩn lòng dung nham dịch lại tìm tới một vị luyện khí đại sư dùng 10 năm thời gian chế tạo ra khủng bố nửa bức cực phẩm linh khí. Cực kỳ cường hãn. tên kia, vậy hiện tại xuất phát đi. Độc Cô Kinh Vân giữ tợn cười một tiếng, Trần Phi dám giết Độc Cô Hoàn Liệt, cái này nguyên bổn chính là tử hình. Huống chi hôm nay Trần Phi trong tay lại còn có một con yêu thú vương giả, hắn liền càng không thể nào thả qua đối phương. Ừ, đi thôi. Vèo, vèo, vèo. Độc Cô Kinh Vân, Độc Cô Thiên Minh, Độc Cô Huyết Dạ. Độc Cô Ra Dài Hạt Đảo chi nhánh ba đại huyền thiên vị cường giả đỉnh phong tất cả đều điều động, mang theo nửa bức cực phẩm linh khí đế tinh vương kiếm, muốn đoạt hoang thú vương giả hoang ma sư, còn muốn Trần Phi mạng nhỏ. Cùng lúc đó, Trần Phi bên này vậy lại gặp được một ít tiểu phiền toái. Không nghĩ tới đi, chúng ta lại gặp mặt. Độc Cô Ra bên ngoài, Quân Gia Quân Vô Thượng giữ tợn cười nhạt nhìn Trần Phi, ở hắn bên người, tất cả đều là quân gia có danh tiếng cao cấp cường giả. Dĩ nhiên, những người này nổi danh có họ cũng chỉ là tương đối mà nói, bất quá, huyền thiên vị nhân vật lúc này cái này quân gia vẫn phải tới 2-3 cái. Nguyên lai là ngươi, Trần Phi nhàn nhạt nhìn vậy Quân Vô Thượng, nói, làm sao, có chuyện gì không? Có chuyện gì, thật đúng là chấn định à, bất quá, ngươi lấy là ở nơi này Dài Hạt Đảo đắc tội ta Quân Vô Thượng, ngươi còn có thể chạy thoát. Quân Vô Thượng cười lạnh nhìn Trần Phi, một vung bàn tay, chỉ bên cạnh cường giả, nói, thấy không, ta bên người đều là chúng ta quân gia cường giả, trong đó, liền huyền thiên vị người cũng chỉ có 3 cái chi hơn. Bây giờ ta cho ngươi cái cơ hội, quỳ xuống đất hướng ta cầu xin tha thứ, lại đem vậy hoang thú sư tử giao cho ta, ta còn có thể đại phát từ bi, tha cho ngươi khỏi chết, nếu không, ha ha. Vậy Quân Vô Thượng trên mặt nổi lên nhàn nhạt âm hàn cùng vẻ dữ tợn, nói, nếu không, ngươi hẳn biết hậu quả là cái gì sao? Oanh, oanh, oanh. Theo lời hắn tiếng rơi xuống, từng đạo khí thế kinh khủng hét giận dữ ra, khí sát phạt cuồn cuộn không nghỉ, hướng Trần Phi đè xuống. Cùng lúc đó, những người đó vậy bắt đầu cười lạnh hướng Trần Phi tụ đến. Hậu quả, ha ha, Trần Phi cười, chợt trong ánh mắt dần dần có một ít lạnh như băng châm chọc vẻ. Vốn là hắn thì không muốn đánh khai sát giới, đáng tiếc ông trời luôn là không cho hắn cơ hội. Vèo. Đây là, một đạo huyền thiên vị bóng người xuất hiện ở Trần Phi trước mặt trên cao nhìn xuống, không thấy Trần Phi ánh mắt nhưng là tham lam ở đó Trần Phi dưới háng hoang ma thân sư lên lưu động, lẩm bẩm nói. Hoang thú vương giả, không nghĩ tới lại là thật à? Nghe vậy Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt cười, nói, nguyên lai các người đã nhìn ra. Nếu không ngươi nghĩ sao? Bằng ngươi, ngươi cảm thấy có tư cách làm chúng ta quân gia vận dụng lớn như vậy chiến trận. Vậy huyền thiên vị người cười lạnh cười, trên cao nhìn xuống nhìn Trần Phi, ra lệnh, bây giờ, đem đầu này hoang thú vương giả nhường cho chúng ta quân gia, ngươi có thể an như vậy rời đi. Ta nếu nói là cự tuyệt đâu? Trần Phi lắc đầu một cái, cười nói. Cự tuyệt, người nọ lẩm bẩm một tiếng, diễn cảm lập tức dữ tợn, tràn đầy sát ý, nói, cự tuyệt. Vậy thì đi chết đi cho ta. Hống. Người nọ trong miệng bộc phát ra kinh khủng tiếng huýt sáo, rồi sau đó thân hình như sấm vậy bay nhanh lóe lên, chớp mắt gian, lại là xuất hiện ở Trần Phi phía trên đỉnh đầu không tới 3 mét địa phương. Hơn nữa, trong tay hắn còn cầm trước một kiện khí thế cực kỳ đáng sợ dài nhận, gắng sức chém xuống, hư không run rẩy, linh khí ngược dòng, làm ngày đó dao động. Nhưng mà, lúc này Trần Phi nhưng chỉ là nhẹ nhàng nâng giơ tay lên. Keng! Một đạo thanh thúy vang vang tiếng truyền ra, mọi người ánh mắt đông lại một cái, rung động, sợ hãi nhìn chằm chằm Trần Phi. Bởi vì lúc này, hắn lại có thể dùng bàn tay vững vàng đem kinh khủng kia dài nhận cho tiếp nhận. Ngươi, ngươi, cái này không thể nào. Quân gia huyền thiên vị chi người sắc mặt đại biến, thần sắc trắng bệch, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu ào ào rơi xuống. Hắn rõ ràng mình là xem thường Trần Phi thực lực. Đáng tiếc có chút thời điểm xem nhẹ người khác đó chính là không muốn mạng mình. Ầm, Trần Phi buông vậy dài nhận, giơ tay lên chính là một cái tát, hư không run lên, quân gia huyền thiên vị người lúc này thân thể nổ tung, trong hư không toát ra mưa máu, rơi xuống đất đai. Chỉ thực lực này cũng dám đòi nháo muốn giết ta, Trần Phi nhìn vậy sắc mặt đại biến quân gia mọi người, lắc đầu một cái, lau một cái nhàn nhạt châm chọc xuất hiện ở hắn khóe miệng. Thật là chuyện tiếu lâm à? Ngươi, ngươi dám giết ta quân gia cao thủ? Vậy Quân Vô Thượng sắc mặt trắng bệch nhìn Trần Phi, không nghĩ tới Trần Phi lại có thể như thế mạnh, mạnh vượt qua hắn nơi liệu. Bọn họ quân gia một vị huyền thiên vị nhân vật lại Trần Phi trong tay bị giết trong chớp mắt. Khiến người chán ghét phiền rác dưới mà thôi, giết vậy liền giết, có vấn đề gì sao? Trần Phi nhìn vậy Quân Vô Thượng từ hoang ma sư đỉnh đầu đứng lên, lăng không hoành độ, hướng hắn đi tới. Người sau mặt liền biến sắc, sợ hãi đứng lên, lắp bắp nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây! Ngươi không phải là muốn ta quỳ xuống đất dập đầu sao? Ngươi không phải là muốn ta hoang ma sư sao? Bây giờ ta cho ngươi cơ hội.

Xa xa, Độc Cô Thanh vậy đi tới hiện trường, ánh mắt phức tạp mà vừa kinh khủng nhìn trời không trung vậy oai hùng thân ảnh to lớn, có chút hối hận lẩm bẩm nói. Nàng không ngốc, hôm nay xem ra, sợ rằng Trần Phi đã sớm xem thấu nàng ý tưởng, nàng âm mưu, nhưng vẫn là cùng nàng tới, này chỉ có thể chứng minh một chút, đó chính là đối với bọn họ Độc Cô gia, thậm chí Độc Cô gia cùng Quân gia liên thủ, hắn Trần Phi cũng là chút nào cũng không sợ. Nếu như những người khác mà nói lời như vậy, nàng cũng sợ rằng cũng biết cười nhạo đối phương không biết trời cao đất rộng, nhưng là Trần Phi. Hôm nay ở giữa đất trời này từng vị cao cấp cường giả chết, bọn họ máu tươi, chứng minh Trần Phi là thật có cái này tư cách không sợ. Ta giết ngươi. Vậy Độc Cô Huyết Dạ lúc này cũng là giận dữ, liều chết xung phong đi lên. Hắn hai tay nặn long ấn, long ngâm này thay nhau vang lên, trong miệng khạc ra màu máu cầu vòng, lại ước chừng hóa ra hơn 10 đạo kinh khủng màu máu hàng dài, lại mỗi một đầu cũng do như núi cao vậy to lớn, hướng Trần Phi đánh tới. Oanh! Không chỉ là hắn, quân gia mấy vị huyền thiên vị đỉnh cấp cao thủ vậy tề cùng ra tay. Thiên khung hạ, một tòa hào hùng hắc sơn giống như là ngục ma sơn, thả ra làm người ta hít thở khó khăn tuyệt vọng uy thế. Một đầu màu đen mãnh hổ, hoàn toàn là do khung thiên trên tinh thần lực tạo thành, chân đạp tinh thần lửa, đến mức vạn vật toàn diệt. Còn có một đạo kinh khủng sóng trùng kích đến mức cả thiên địa cũng hình thành to lớn kẽ hở, cảnh tượng dọa người, do nếu là muốn trầm luân đi xuống. Vô biên kinh người. Như vậy cảnh tượng quá kinh khủng, chỉ sợ cũng coi là chân chánh cổ vương cấp đại lão tới vậy phải gặp ương. Thậm chí lui trốn. Nhưng mà Trần Phi nhưng trực câu câu nghênh đón. Phốc phốc. Nắm đấm của hắn giống như là loạn thi thần nện, đem vậy tất cả màu máu cự long đầu lâu đánh cho thành thịt nát, nhấc chân hung hãn đạp ra ngoài, màu đen kia mãnh hổ chặn ngang nứt ra tới, rơi xuống hạ bầu trời. Mọi người ánh mắt hung hăng rụt một cái, trong miệng bộc phát ra khó tin kinh hãi, cái này, đây rốt cuộc tại sao? Hiển nhiên, Trần Phi cường hãn, một lần nữa làm bọn họ tuyệt vọng. Bọn họ là thật không cách nào tưởng tượng, kết quả là bực nào thực lực mới có thể làm được coi bọn họ như thế hơn huyền thiên vị đỉnh cấp, huyền thiên vị cao thủ vây công tại vô vật. Phịch, đây là Trần Phi vọt tới một vị quân gia huyền thiên vị cường giả đỉnh phong trước mặt, trong đầu cân nhắc quyết định lực động một cái. Tử tiêu, cân nhắc quyết định thật nhận. Vô tận thần niệm lực, vô tình phá hủy. Quân gia huyền thiên vị cường giả đỉnh phong ước chừng chẳng qua là cả người cứng đờ, liền linh hồn giải tán, từ ngày đó không trung rơi xuống, chết tại chỗ. Cho ta chết, đây là vậy quân hạo nhiên xuất hiện ở Trần Phi sau lưng, trong tay trưởng ấn tràn ra mênh mông hào quang, không ngừng đánh ra, liên tục hướng về phía Trần Phi sau lưng ra 18 trưởng. Nhưng sau đó, hắn sắc mặt mình liền dẫn đầu thay đổi. Bởi vì hắn cảm giác mình cái này 18 trưởng giống như là đánh vào bền chắc không thể gãy ma thiết lên. Hừ, Trần Phi im lìm hừ một tiếng, trừ huyết dịch trong cơ thể thoáng ngược dòng bên ngoài, lại hoàn toàn không thấy đối phương kinh khủng này. Một khắc sau, hắn ánh mắt hướng vậy không cản ở phía sau lui, con ngươi tràn ra thật sâu vẻ kinh hãi quân hạo nhiên nhìn. Một món nhàn nhạt cười nhạt xuất hiện ở hắn khóe miệng. Tiểu thần thông thuật niêm tinh quyền. Một quyền khinh khủng ngang qua thiên khung, rơi vào sắc mặt kia hoảng sợ quân hạo nhiên trên thân thể. Chỉ nghe gặp xì một tiếng, người nọ trực tiếp là nửa người cũng vỡ vụn. Cái gì, mọi người ánh mắt hung hãn rụt một chút hiện đầy kinh hãi cùng vẻ sợ hãi, quân hạo nhiên chính là quân gia đếm được cho nhân vật lớn, bàn về bối phận thậm chí so Độc Cô Kinh Vân cũng còn muốn già hơn một ít mà bây giờ, hắn cũng không phải là Trần Phi hợp lại địch. Ừ, mà ở thấy vậy quân hạo nhiên lại có thể không có chết, Trần Phi hơi chân mày vừa nhấc thân hình chớp mắt liền lại xông tới, chuẩn bị cho đối phương bổ sung sau cùng nhất kích. Dừng tay. Oanh. Từng vị quân gia huyền thiên vị cường giả đỉnh phong đánh tới, trên bầu trời tung tóe ra kinh khủng tiếng vang. Cuối cùng, vẫn là bọn họ đem Trần Phi một kích này cho trở ngăn lại. Nhưng cũng chỉ là ước chừng một kích này mà thôi. Mà ở thấy tình cảnh này, tất cả mọi người lại lần nữa lâm vào thật sâu yên tĩnh, rung động thật sâu, thậm chí, sâu đậm tuyệt vọng. Hắn, kết quả là ai? Tất cả mọi người ánh mắt vô cùng kính sợ cùng ánh mắt phức tạp nhìn Trần Phi cũng đang phỏng đoán như vậy kinh khủng người, kết quả là ai? Bởi vì không nghi ngờ chút nào, có thể cho thấy như vậy thực lực kinh khủng Trần Phi, không thể nghi ngờ, hẳn tuyệt đối là cổ vương cấp cường giả không sai. Mà bọn họ lại muốn phải đi cướp bóc một vị cổ vương cấp cường giả, đây quả thực là ngu đần. Theo tự tìm cái chết không khác biệt. Vậy vì vậy, quân gia đếm vị cao thủ sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn là lựa chọn cúi đầu, hướng Trần Phi thấp giọng hạ khí nói, xin lỗi, chuyện này chính giữa hoặc giả là có cái gì hiểu lầm, chúng ta ở nơi này hướng ngài nói xin lỗi. nói xin lỗi. Nghe vậy Trần Phi cười, ánh mắt lạnh lùng hướng vậy mở miệng: Quân gia Huyền Thiên vị cường giả đỉnh phong, thản nhiên nói, không phải mới vừa rất cường thế sao, bây giờ lại nói xin lỗi, ngươi cảm thấy chỗ dùng lớn sao? Vậy người thần sắc cứng đờ, sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, nhìn chằm chằm Trần Phi cũng không cách nào nói ra, tròng mắt không ngừng biến ảo. Nói trắng ra liền các người quân gia không phải là muốn ta con thú cưỡi này hoang thú, bởi vì hắn là hoang thú vương giả. Bất quá đáng tiếc à, các người lại không như vậy thực lực, bây giờ mới đến nói hiểu lầm, xin lỗi, chưa thấy được xong rồi sao? Trần Phi bước chân chậm rãi bước ra, hướng vậy tàn phế bỏ quân Hạo Nhiên đi tới, hiển nhiên, chuyện này hắn cũng không chuẩn bị kết thúc. Cái gì, hoang thú vương giả? Vậy hoang thú lại là một đầu hoang thú vương giả, trách không được độc cô gia cùng quân gia sẽ liên thủ. Có thể vậy thì như thế nào? Người này nhưng mà vị cổ vương cấp cường giả, từ tay hắn bên trong cướp đồ coi như là vì hoang thú vương giả, ngươi cảm thấy có thể sao? Đúng vậy, lần này độc cô gia quân gia là đá một khối gậy sắt. Bất quá không nghĩ tới, cái này lại là một đầu hoang thú vương giả. Mọi người nghe vậy trực tiếp là bộ dạng sợ hãi cùng rung động. Hoang thú vương giả hắn đại danh đỉnh đỉnh, bọn họ chỉ cần là núi yêu vực tu sĩ, cũng chưa có nói một người là không biết. Nguyên lai là vì hoang thú vương giả, vậy độc cô gia cùng quân gia đại động can qua như vậy, cũng là về tình thì có thể lượng thứ. Nhưng tiếc là, bọn họ gặp nhưng là một vị cổ vương cấp cường giả. Đá gậy sắt. Ở nơi này núi yêu vực cổ vương cấp cường giả đủ để xưng vương xưng bá. Cho nên coi như là vì hoang thú vương giả, như vậy không kế hoạch đại động can qua vậy cũng là không có chút nào đầu óc không sáng suốt. Mà vậy quân Hạo Nhiên ở thấy Trần Phi chậm rãi hướng mình đi tới, sắc mặt co quắp một cái, uy hiếp nói, ngươi muốn giết ta. Mời làm rõ ràng, đây là Dài Hạt Đảo, là chúng ta quân gia địa bàn. Đắc tội quân gia coi như ngươi là cổ vương cấp cường giả cũng sẽ không có tốt hạ. Lời còn chưa dứt Trần Phi bàn tay run lên, vậy đế tinh vương kiếm trực tiếp là chém xuống đi, đem vậy quân cuồn cuộn thân thể, linh hồn hết thảy vặn cổ tới mảnh vỡ. Để cho hắn liền phản ứng thời gian cũng không có. Đắc tội quân gia, giết như thế hơn không phải đều đã đắc tội rất nhiều lần sao, vậy cũng tốt giống như không kém hơn một lần này. Trần Phi sắc mặt giễu cợt trước lấy là hắn dễ khi dễ, mang người tới hướng cướp đồ, bây giờ còn nói gì đắc tội quân gia không có kết quả tốt thật là cực kỳ buồn cười. Tam trưởng lão, quân gia một đám cao thủ căm tức nhìn Trần Phi, khóe miệng co quắp nhưng lúc này một cái dám đứng ra giày Trần Phi nhưng cũng không có. Bởi vì cổ vương cấp chiến lực, không người không hiểu cái này năm chữ ý vị như thế nào, lại không người không biết đắc tội nhân vật như vậy, bằng bọn họ mà nói, là có ngu xuẩn dường nào. Phốc suy. Nhưng lúc này Trần Phi lại có thể lần nữa ra tay, một đạo không chém, kiếm khí lăng thiên, vậy độc cô ra trận doanh chính giữa nào đó là ngươi Huyền Thiên vị nhân vật tại chỗ chết, đổ máu tại chỗ. Ngươi có ý gì? Vậy độc cô Kinh Vân căm tức nhìn Trần Phi, hét. Ngươi cảm thấy có ý gì? Giết các người mà thôi. Trần Phi không mặn không lạt đáp lại một tiếng, thân hình chớp mắt lại lần nữa hướng vậy độc cô Kinh Vân lướt đi. Cùng lúc đó, một đạo lạnh nhạt châm chọc tiếng, cũng là vang dội đứng lên. Trước lấy là ta còn khi dễ, bây giờ thế nào? Cảm thấy ta tính khí tốt, xin lỗi, cõi đời này thật giống như không chuyện dễ dàng như vậy tình. Tiếp tục đi, ngày hôm nay, ta xem trong các ngươi ai có thể chạy mất. Trần Phi huy động đế tinh vương kiếm, kiếm khí ngang dọc có một vị độc cô gia Huyền Thiên vị cao thủ bị chém chết, thi thể máu tươi đầm đìa, hóa thành thịt vụn rơi xuống hạ bầu trời. Giống như hắn theo như lời, hôm nay hắn căn bản không định bỏ qua cho ai, muốn hắn Trần Phi đồ, không cầm ra chút bản lãnh sao được. Người điên, thật sự là người điên, chúng ta nhưng mà độc cô gia, ngươi dám đắc tội chúng ta độc cô gia, sẽ không sợ chúng ta độc cô gia lão tổ cửa toàn bộ điều động đi đối phó ngươi. Vậy độc cô Kinh Vân cảm giác mình sắp điên rồi, run rẩy căm tức nhìn Trần Phi. Hắn sợ Trần Phi là thật muốn đem bọn họ giết sạch. Không, nhưng mà đáp lại hắn nhưng là một đạo khủng bố kiếm quang tấn công tới, độc cô Kinh Vân sắc mặt biến, một bước lên trời, muốn chạy trốn, nhưng mà chạy thoát sao? Lần này các người nếu như còn có mệnh chạy ra khỏi nói, đi nói cho bọn họ, muốn giết ta Trần Phi, vậy thì đi thử một chút ta chờ. Trần Phi khóe miệng thoáng qua một tia lạnh lùng vẻ, trường kiếm ra khỏi vỏ, lần nữa chém điên cuồng, vậy độc cô Kinh Vân lần này rốt cục thì không có chạy trốn chỗ trống. Người bị chém xuống, chết không táng sinh chi địa tan thành mây khói. 11 trưởng lão, độc cô gia còn sót lại Huyền Thiên vị cường giả đỉnh phong độc cô Huyết Dạ tâm thần run rẩy, sắc mặt vô cùng tái nhợt, thập tam trưởng lão độc cô Thiên Minh chết, hôm nay 11 trưởng lão độc cô Kinh Vân cũng đã chết, người này thật sự là một người điên sao? Không sợ bọn họ độc cô gia trả thù sao? Nhưng liền sau đó một khắc Trần Phi ánh mắt dừng lại ở trên người hắn, Độc Cô Huyết Dạ ánh mắt trực tiếp là hung hăng run lên. Ngươi muốn làm gì? Lúc này hắn đã hoàn toàn đánh mất dũng khí chống cự, sắc mặt tái nhợt nhìn Trần Phi, sợ hãi, run rẩy nói. Ta muốn làm gì, ngươi chưa thấy được hẳn hỏi trước một chút chính ngươi xuất hiện ở đây, là muốn làm gì? Người mà, làm việc đều sẽ có hậu quả, ta ý tốt đi các người Độc Cô gia làm khách các người nhưng hết lần này tới lần khác muốn chơi lửa, đã như vậy, cũng đừng trách ta chết đi. Trần Phi kiếm phong khẽ run lên, vậy Độc Cô Huyết Dạ con ngươi trực tiếp là hoán tản ra. Hắn thực lực thậm chí còn không bằng Độc Cô Thiên Minh, cho nên ở hôm nay Trần Phi trước mặt là theo chân không có chút nào chống cự đường sống. T, liền Độc Cô Huyết Dạ đại nhân cũng đã chết. Độc Cô gia chú giải hạt đảo ba đại huyền thiên vị đỉnh cấp cao thủ, bây giờ bị hắn tất cả đều giết đi. Thấy tình cảnh này mọi người hung hăng hít một hơi khí lạnh, nhìn Trần Phi ánh mắt đều tràn đầy hoảng sợ, run rẩy, sợ hãi. Cái này người ra tay thật là quá vô tình, Độc Cô Kinh Vân, Độc Cô Thiên Minh, Độc Cô Huyết Dạ, ba đại Độc Cô gia huyền thiên vị đỉnh cấp cao thủ, nói giết liền giết không chút nương tay. Hắn thật chẳng lẽ không sợ Độc Cô gia trung tâm cổ vương cấp tồn tại tức giận cùng trả thù sao? Phải biết, Độc Cô gia cổ vương cấp cường giả, đây chính là tuyệt không phải một cái hai cái, như thế thiếu, như thế đơn giản. Bây giờ, nên các ngươi, một khắc sau, Trần Phi ánh mắt lại lần nữa rơi xuống những cái kia quân gia huyền thiên vị đỉnh cấp chi trên người. Người sau chờ trái tim người chợt rụt một cái, khủng bố nhìn Trần Phi. Giết Độc Cô gia huyền thiên vị đỉnh cấp, bây giờ, bọn họ cũng phải chết sao? Không, không muốn, thật xin lỗi, là ta chờ có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, để cho ta chờ một con đường sống. Cuối cùng, sợ hãi, cuối cùng là chiến thắng, quân gia còn sót lại ba vị huyền thiên vị đỉnh cấp cao thủ một trong tâm lý phòng tuyến sụp đổ, run rẩy cầu xin tha thứ. Nghe vậy tất cả mọi người trực tiếp là không nhịn được tim lại hung hăng rụt một cái, cảm thụ phức tạp. Đây chính là huyền thiên vị đỉnh cấp cao thủ, hơn nữa còn là cái này dài hạt đảo bá chủ quân gia huyền thiên vị đỉnh cấp, nhưng dù vậy, vẫn là như vậy khuất nhục ngoác đuôi xin xỏ, như vậy cảnh tượng thật là không có biện pháp làm người ta không rung động. Sai rồi, tha các ngươi một con đường sống. Ha ha, Trần Phi đột nhiên cười, ánh mắt hướng chỗ xa kia thiên khung xuống âm ảnh nhìn lướt qua, sau liền trực tiếp lắc đầu một cái, hướng những cái kia quân gia người đi tới. Bây giờ nói những thứ này các người thật chưa thấy được đã có viết xong sao? Chờ các loại, một đạo không là thanh âm rất lớn đột ngột vang lên, xa xa bầu trời đó xuống âm ảnh khu vực một bóng người xuất hiện làm quân gia trên mặt mọi người trực tiếp là hiện đầy mừng như điên. Lão tổ, người nọ người mặc vào màu trắng phạm văn áo quần tuy không sang trọng hoa lệ nhưng sạch sẽ ngay ngắn, 60-70 tuổi dáng vẻ, vóc người đều đặn, nhất là làm người khác chú ý là hắn cặp mắt kia còn có ánh mắt kia chính giữa âm lãnh cùng với khóe mắt hạ một cái hiệp dài ít nhất có lớn chừng ngón cái dữ tợn vết sẹo tản ra làm người ta kính sợ khí tức đáng sợ. Rất nhiều người vừa thấy được người nọ, không tự chủ liền có một loại tự ti mặc cảm, hoặc là không ngóc đầu lên được nhìn thẳng đối phương cảm giác. Mà những cái kia lớn tuổi hơn lão gia thì lại là chợt con ngươi co rúm một cái, rồi sau đó ngược lại hút khí lạnh, thần sắc thẫn thờ rung động, nói quân gia cổ vương cấp cường giả quân ngu. Lão tổ cứu chúng ta, giết hắn, những cái kia quân gia cường giả cũng càng là giống như gặp được cứu tinh, từng cái thần tình kích động hô to, để cho người tới giết Trần Phi, là bọn họ người bị chết trả thù. Nhưng mà cho dù là đối mặt với như vậy cảnh tượng, một vị nghi là quân gia cổ vương cấp tồn tại đến, lại cũng vẫn không thể nào làm Trần Phi ngừng tay lại. Vèo, chết, hoành cướp bầu trời cầu vòng, mây tía lăng tiêu chém xuống một kiếm, lúc này vậy nguyên vốn cho là được cứu quân gia huyền thiên vị đỉnh cấp người lại trực tiếp mất mạng tại chỗ, máu tươi như mưa cuồng rơi xuống, hung hăng tí tách trước nhiều người nội tâm của người. Người này điên rồi sao? Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt ngưng nhiên, khó có thể tưởng tượng quân gia một vị cổ vương cấp tồn tại cũng đích thân tới, Trần Phi lại còn muốn động thủ giết người, đây là đang suy nghĩ gì? Một chút đều không kiêng kỵ sao? Cùng trong chốc lát quân gia cổ vương cấp tồn tại quân ngu chân mày hung hăng cau một cái, lau một cái vô cùng giận cùng với âm hàn, trực tiếp là ở hắn vậy đôi thâm thúy cặp mắt chính giữa bộc phát. Ngươi có ý gì? Hắn chất vấn Trần Phi. Có thể Trần Phi nhưng liền cảnh sẽ hắn ý nghĩa cũng không có, thân hình chớp mắt lại lần nữa hướng một vị khác quân gia huyền thiên vị đỉnh cấp người lướt đi. Không, lão tổ cứu ta, chấm chấm, quân gia huyền thiên vị đỉnh cấp người trực tiếp là sợ hãi đứng lên, mặt đầy sợ hãi, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn lòng, vào thời khắc này hoàn toàn chìm vào đáy cốc, hơn nữa hắn càng tuyệt đối không nghĩ tới, bọn họ quân gia quân ngu lão tổ đều đã đến sân, Trần Phi lại còn muốn giết người, kết quả này là tại sao?